Đặc công Tà Phi, chương 173, sờn cả tóc gáy, gocchuyenaudio.com. Phái Điểm Thương là một trong những môn phái lớn uy danh hiển hách trong chốn giang hồ. Môn phái này lấy tiễn pháp cao siêu bách phát bách trúng, đứng vững ở trong chốn võ lâm nhiều năm chưa đổ, chính điều mà họ gọi là tiễn pháp Điểm Thương, một mũi tên trúng họng. Nhưng từ khi Mộc Bài Hắc Bạch Sinh Tử lệnh cảnh báo, lại một lần nữa xuất hiện trong chốn giang hồ, hơn nữa phái Điểm Thương lại bất hạnh nhận được Mộc Bài Hắc Bạch Sinh Tử lệnh, sự khí phách trên nét mặt đệ tử phái Điểm Thương mất hết, thay vào đó là sắc mặt buồn rầu thê thảm. Gần như trong một đêm, những môn phái lớn nhỏ trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc dưới tình huống tất cả lại không hề phát hiện nhận được Mộc Bài Hắc Bạch Sinh Tử lệnh biến mất đã lâu trong giang hồ. Có thể thấy rằng, sinh tử môn thần bí vẫn lấy ác danh ác độc âm tàn, đe dọa giang hồ Thương Nguyệt Quốc. Thế lực khủng bố này so với hai năm trước lại càng thêm khiến cho người ta sờn cả tóc gáy. Trên khắp hành lang ngang và dọc trong phái Điểm Thương, các đệ tử tay nắm chặt kiếm đao sắc bén, mồ hôi lạnh giống như hạt đậu tương chảy dọc khắp thân thể. Các đệ tử cầm cung tiễn trong tay đứng bốn phía tường cao và trên đỉnh mái hiên, gió lạnh cũng không ngừng thổi mạnh quấn quanh xương sống. Còn trưởng môn phái Điểm Thương ngồi ở trong đại sảnh, ánh nến đỏ rực tràn trề bao phủ, biểu tình trên mặt hắn thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng lòng lại giống như 15 cái thùng treo mốc nước bất ổn. Chưa có ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của đệ tử sinh tử môn, càng không có ai nhìn thấy khuôn mặt thật sự của môn chủ sinh tử môn. Người trong chốn giang hồ chỉ biết một khi tung ra hắc bạch sinh tử lệnh báo hiệu, ngày kế người sinh tử môn nhất định tới cửa tàn nhẫn lấy mạng, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu lại một người sống. Lúc này, hắn và các nhóm đệ tử phái Điểm Thương đã làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Nhưng mà ngay cả như vậy, hắn và các nhóm đệ tử phái Điểm Thương lại không có một chút tự tin có thể chiến thắng sinh tử môn ác độc âm ngoan, do đó thành công tránh khỏi tử kiếp vô tình giáng xuống. Trán trưởng môn phái Điểm Thương thấm đầy mồ hôi lạnh, bàn tay bóp nắm thành đấm rồi buông lỏng ra, đầu ngón tay chuyển tới trên bàn bên cạnh, cầm lấy một ly trà đã sớm nguội lạnh. Bưng ly trà bằng sứ hoa xanh đến bên khóe miệng, môi trưởng môn phái Điểm Thương mất hết huyết sắc cũng chậm rãi mở ra. Nhưng mà nước trà trong chén sớm đã nguội lạnh, cũng chỉ có 1/3 vào trong môi trưởng môn phái Điểm Thương. 2/3 nước trà khác toàn bộ từ miệng chén nhẵn bóng, nhỏ giọt rơi đến trên cổ áo trưởng môn phái Điểm Thương. Bởi lẽ giữa lúc gió đêm từ từ phe phẩy sao động, ly trà bằng sứ hoa xanh lắc rung mãnh liệt. Nguyên nhân khiến cho ly trà bằng sứ hoa xanh lắc rung mãnh liệt là hai tay trưởng môn phái Điểm Thương bưng ly trà, lại không có cách nào kiềm chế run rẩy. Mà nguyên nhân khiến cho hai tay trưởng môn phái Điểm Thương không ngừng run rẩy, lại là tâm và linh hồn của trưởng môn phái Điểm Thương sợ hãi run rẩy. Tối nay, lòng lo lắng không yên, người đứng ngồi không yên, hiển nhiên không chỉ có trưởng môn phái Điểm Thương, còn có các nhóm đệ tử phái Điểm Thương. Trong tất cả các môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc, lại không có môn phái nào không bố trí chồng chất đầy cơ quan ám khí xung quanh, đề phòng vô cùng nghiêm ngặt chứ. Trong đại sảnh phái Thanh Hạc, gocchuyenaudio.com, được bao phủ bởi ánh nến đỏ rực, trưởng môn phái Thanh Hạc tựa như kiến bò trên chảo nóng, sắc mặt vô cùng tái mét nhăn nhó tới lui lui, hai tay không chỉ nắm chặt vũ khí nổi danh Cửu Tiết Nguyễn Tiên quét đầy kịch độc. Bên hông trái hắn cắm một thanh trường kiếm sắc bén, bên hông phải dắt một dây xích sắt hàn quang lấp lánh, hai lưỡi câu nhỏ dáng như lưỡi hái buộc đầy trên hai bắp chân. Trong đại sảnh hắc hổ bang ánh nến đỏ rực bao quanh, mặc dù hiện giờ người sinh tử môn còn chưa có bất kỳ động tĩnh đoạt mạng nào, hắc hổ bang bang chủ đang lúc cuộn chặt một cái dây đai thô to ở thắt lưng, cắm vô số chùy thủ. Hai bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh cũng sớm đã bóp nắm đến bầm tím, hai chuôi thanh đao to lớn chéo nhau dắt sau lưng hoàn toàn lạnh như băng. Còn trưởng môn các đại môn phái còn lại trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc, hai chân bọn họ dường như buộc chặt tảng đá lớn, thân hình vô cùng cứng ngắc dựa vào trên vách tường ở đại sảnh. Có khi 10 ngón tay bọn họ gắt gao níu kéo tóc, sắc mặt hết sức trắng bệch ngồi xổm trên mặt đất đại sảnh, trong miệng thi thào lẩm bẩm. Vì sao các ngươi còn chưa tới, vì sao còn chưa tới a? Bên ngoài đêm càng yên tĩnh, lòng bọn họ càng sợ hãi bất an. Mộc Bài Hắc Bạch Sinh Tử lệnh một khi đưa ra, dựa vào tác phong làm việc lúc trước của sinh tử môn, người sinh tử môn nhất định tới cửa lấy mạng. Tối qua bọn họ nhận được Mộc Bài Hắc Bạch Sinh Tử lệnh, tối nay khi giờ tí qua đi, đó là hôm sau. Cho nên, tối nay trước giờ tí người sinh tử môn nhất định sẽ tới cửa tàn nhẫn đoạt mạng. Nếu biết rõ tối nay cùng với người sinh tử môn, sẽ không tránh khỏi một cuộc huyết chiến vô cùng thê thảm. Giờ này khắc này bọn họ cũng hy vọng người sinh tử môn có thể hiện thân sớm một chút. Bởi vì người sinh tử môn xuất hiện càng trễ, đáy lòng bọn họ sẽ càng ngày càng sinh ra sợ hãi càng sâu. Đợi đến khi tâm lý bọn họ sụp đổ hoàn toàn đến ranh giới cuối cùng, bọn họ còn làm sao mà có sức đi ra nghênh chiến, vậy thì tử kiếp thật sự khó thoát. Trong lúc thời gian chậm rãi trôi qua, giờ hợi đã lặng lẽ qua đi, mồ hôi lạnh trên người trưởng môn và đệ tử các đại môn phái rơi càng nhiều, trái tim cũng kéo căng chặt hơn. Giờ hợi trôi qua, nay là giờ Tý, bất cứ lúc nào người sinh tử môn cũng có thể xuất hiện. Bên trong tất cả các môn phái lớn nhỏ Thương Nguyệt Quốc, không khí lạnh lẽo phút chốc dường như đình chỉ di động, khiến trưởng môn và đệ tử các đại môn phái gần như hít thở không thông. Nhưng mà thời gian chậm rãi trôi đi, ngay cả giờ Tý cũng đã qua. Nhưng bên trong tất cả các môn phái lớn nhỏ Thương Nguyệt Quốc, không khí vẫn yên tĩnh thâm trầm đáng sợ như cũ, bởi vì các đại môn phái sợ hãi chờ người trong sinh tử môn, vẫn không xuất hiện một chút động tĩnh. Tại sao lại như vậy, giờ Tý cũng đã qua, hiện giờ cũng đã là ngày thứ hai, vì sao người sinh tử môn còn chưa hiện thân ra chứ? Chẳng lẽ người sinh tử môn thấy bọn họ đề phòng vô cùng xâm nghiêm, có lẽ cảm thấy không có cách nào thành công lấy mạng? Cho nên, bọn họ liền phá vỡ thông lệ tàn sát lúc trước, tạm thời buông tha cho hành động lấy mạng diệt môn. Cũng có lẽ người sinh tử môn kỳ thật đang chơi trò mèo bắt chuột. Người sinh tử môn cố ý chậm chạp không hiện ra, là muốn khiến bọn hắn vô cùng vui sướng cho là, sinh tử môn sẽ không tiến đến lấy mạng. Đợi bọn họ buông lỏng cảnh giác cao độ, rút lui phòng thủ nghiêm. Gocchuyenaudio.com, mật bốn phía, sau đó, người sinh tử môn bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, người trong sinh tử môn vô cùng ác độc như vậy, mất chút hơi sức liền có thể lấy mạng. Ngay tại trường môn các đại môn phái cùng với vô số đệ tử trong các đại môn phái, máu như đóng băng lại, hàn khí lạnh thấu xương từ lòng bàn chân vọt lên đỉnh đầu, tinh thần căng lên cứng ngắc, phỏng đoán là lúc. Phạm vi trăm dặm trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc xung quanh 18 môn phái lớn nhỏ ước chừng cách chỗ bí ẩn trong bóng tối 2-3 cây số, vô số tên đệ tử sinh tử môn võ công cao cường lặng lẽ mai phục, trong lòng cũng thầm nghi ngờ vô cùng. Chuyện gì xảy ra, người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả, rốt cuộc lại làm cái trò quỷ gì a? Giờ Tý đã qua, người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả, vì sao còn không có chút động tĩnh nào chứ? Chẳng lẽ người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả, ở trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc cảnh làm ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ để trêu đùa toàn bộ môn phái Thương Nguyệt Quốc thôi sao? Một gã đệ tử sinh tử môn trong đó, cánh tay khẽ chạm vào người đồng bạn bên cạnh, hướng tới người đồng bạn nhẹ nhàng dùng tay ra hiệu. Có lẽ người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả, sẽ không phát ra hành động tàn sát huyết tẩy, nếu không thì chúng ta rút lui a. Đệ tử sinh tử môn bị hỏi, mặt nhăn mày nhíu trước câu hỏi của đệ tử sinh tử môn, hơi lắc ngón trỏ phải của mình. Ngộ nhỡ chúng ta vừa mới lui, người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả liền xuất hiện thì sao? Vẫn cứ tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi đi, nhỡ người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả xuất hiện, chúng ta lại không thành công có được tung tích của hắn. Trở về nếu môn chủ phẫn nộ lên, chúng ta người nào cũng đều không có trái cây tốt để ăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, ánh bình minh rực rỡ vén lên màn đêm u tối, chân trời hơi nổi lên một phần mặt trời. Giờ mẹo đến, sương sớm màu trắng ngà chậm rãi tràn ngập mở, khiến Thương Nguyệt Quốc dường như phủ thêm một tầng vải mỏng manh, huyền ảo. Cùng với các đại môn phái Thương Nguyệt Quốc, gà trống gáy lần thứ ba phát ra thanh âm to vang dội, ánh mặt trời đẩy ra màn sương sớm màu trắng ngà mỏng, chiếu ánh sáng vàng rực ấm áp dịu dàng hướng khắp mặt đất. Thân hình nằm bò trên mặt cỏ lạnh như băng, mai phục một ngày một đêm, không chỉ đau thắt lưng xương sống, hai chân và cánh tay cũng hoàn toàn tê dại, kết quả lại không có bắt được. Một gã đệ tử sinh tử môn trong đó, đầu tiên cánh tay liền vẫy vài cái, ngay cả hai chân lại đạp vài cái. Tiếp đó, con người đen đệ tử sinh tử môn vọt lên lửa giận, sắc mặt vô cùng xanh mét ngồi ở trên mặt cỏ thấm đầy xương. Đồng thời hai tay nhẹ ấn lên đoạn thắt lưng, thanh âm răng nanh hắn ma sát kẽo kẹt vang lên, mắng nói. Con mẹ nó, người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả này, tốt nhất đừng để bị lão tử bắt được. Nếu không lão tử không bầm thây vạn đoạn hắn, khó tiêu tức giận trong lòng. Nhưng mà ngay lúc thanh âm mắng của tên đệ tử sinh tử môn còn lại cũng nổi trận lôi đình, vừa định tiếp lời tên đệ tử sinh tử môn, mở miệng mắng thì trong nháy mắt. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến người ta rợn cả tóc gáy, từ nơi ở phái điểm thương đối diện đám đệ tử sinh tử môn giám thị trong vòng một ngày một đêm, vô cùng rõ. Gocchuyenaudio.com, giảng truyền ra, đệ tử sinh tử môn còn chưa tới kịp nói ra lời mắng, liền nhanh chóng nuốt trở về trong bụng đệ tử sinh tử môn, thần sắc trên mặt chấn động mạnh, hai tròng mắt vô cùng nghi ngờ nhìn nhau. Cái tình huống gì vậy? Chẳng lẽ người thần bí tạo ra một bài hắc bạch sinh tử lệnh giả, bây giờ mới bắt đầu huyết tẩy phái điểm thương? Điều đó không có khả năng, bọn họ đều vẫn ở bên ngoài giám thị phái điểm thương mà. Cho dù một con chim nhỏ từ trên không phái điểm thương bay qua tuyệt đối cũng khó thoát khỏi pháp nhãn vô cùng sâu sắc của bọn họ. huống chi là một người lớn như vậy chứ. Từ sáng sớm hôm qua giám thị đến sáng sớm hôm nay, từ đầu đến cuối bọn họ cũng không có bắt được bất kỳ bóng dáng khả nghi nào xâm nhập vào trong phái điểm thương A. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết khiến người ta rợn cả tóc gáy, lại một lần nữa từ bên trong phái điểm thương truyền ra, hơn nữa vẫn liên tiếp từ bên trong phái điểm thương truyền ra. Bất thình lình tiếng kêu khủng bố thê lương giống như làm thịt heo, không khỏi khiến đệ tử sinh tử môn từ trước đến nay giết người không chớp mắt nghe cũng khiến da đầu run lên, lỗ chân lông từng trận co rút lại. Cùng lúc đó, không chỉ bên trong phái điểm thương trước mắt truyền ra tiếng kêu thống khổ kéo dài không dứt. Toàn bộ môn phái trong lãnh thổ Thương Nguyệt Quốc thật ra thì tất cả thanh âm gào lên thê thảm truyền ra hoàn toàn giống nhau, khiến người ta rợn cả tóc gáy cách trương.